Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com, câu chuyện bên lề 15. Tại Nhà Trắng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra bên trong nơi này được xem là nơi làm việc cũng như nơi ở chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ. Mỗi một quan chức chính phủ quan trọng ngồi trong phòng hội nghị đều mang những biểu cảm căng thẳng. Trong số đó, có một người mang biểu cảm ảm đạm nhất. Tổng thống Hoa Kỳ liên tục xoa mặt tự hỏi bản thân nhiều lần liệu ông có đúng khi triệu tập một cuộc họp như thế này hay không. Một vết nứt hình thành trên bầu trời trống rỗng, và những thứ không xác định bắt đầu xuất hiện từ đó. Móc lửng, một sự kiện lịch sử chưa từng có đã xảy ra. Nhưng, có phải là điều đúng đắn để xử lý sự kiện đáng kinh ngạc này mà không nói một lời nào với công chúng? Không, trước đó, nên xét đến việc họ có khả năng đối phó với những thứ không xác định xuất hiện từ đó không? Tất cả những gì Tổng thống có thể làm là hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của chỉ huy phụ trách chiến dịch. Và khi lối vào phòng hội nghị mở ra, chỉ huy Chester Harrison bước vào, Tổng thống nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chào đón người quân nhân. Harrison, chuyện quái gì đã xảy ra ở đó vậy? Báo cáo cuối cùng được gửi từ địa điểm của sự kiện là: tình hình đã được bình thường hóa. Tôi nhắc lại, tình hình bên này đã được bình thường hóa. Thật đáng tiếc, báo cáo đó, đáng buồn thay, thiếu cách thức quan trọng nhất của quá trình bình thường hóa. Đó là lý do tại sao nỗi lo lắng bên trong mỗi con người nơi đây, bao gồm cả chính Tổng thống, đang hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của người quân nhân trong phòng hội nghị này. Chester nói một lời chào ngắn gọn với Tổng thống và nhìn những quan chức cấp cao khác trong thời gian ngắn, trước khi đứng bên trong phòng hội nghị phát biểu. Thay vì tôi cố gắng mô tả tình huống cho mọi người, thì việc phát video có trong đây sẽ nhanh hơn nhiều. Thứ anh ta đang cầm là một chiếc USB nhỏ. Tổng thống trở nên tò mò về nội dung của nó ngay lập tức và vội vàng gật đầu. Dù vậy, không chỉ ông, mà tất cả mọi người có mặt trong phòng hội nghị đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào bàn tay của vị chỉ huy. Anh ta cắm chiếc USB vào thiết bị đầu cuối và đoạn phim video bắt đầu phát trên màn hình khổng lồ được lắp đặt trên tường của phòng hội nghị. Đây là cảnh quay được ghi lại bởi máy bay không người lái và robot giám sát. Chester Harrison nói những lời giới thiệu ngắn đó và đứng bên cạnh màn hình trong khi nuốt nước bọt vì hồi hộp. Anh ta thậm chí không thể tưởng tượng được những người này sẽ phản ứng thế nào với đoạn phim sắp được phát. Chà, anh ta đã xem nó vài lần trước khi đến đây, và anh ta vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi xem đi xem lại nhiều lần, ngay cả bây giờ. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng ở đây là nó đã xảy ra. Bằng chứng về điều đó được chứa trong chiếc USB, và với tư cách là chỉ huy phụ trách hoạt động này, nhiệm vụ của anh ta là phải tiết lộ nó cho tất cả những quan chức cấp cao tập hợp tại nơi đây. Phần đầu của đoạn phim bắt đầu với vết nứt trên bầu trời. Keuiem, hu, một vài cú sốc kinh hoàng phát ra khi những người khổng lồ dường như được tạo thành từ những tảng đá xuất hiện bên trong khe nứt gợi nhớ đến kích thước của chính nó đang tan vỡ. Nếu những người đứng đầu này không nghe đến sự tồn tại của những sinh vật kỳ quái trước đó. Góc truyện audio.com, thông qua báo cáo thì bên trong phòng hội nghị sẽ rơi vào hỗn loạn thuần túy. Nhưng cảnh tượng thực sự gây sốc đã xảy ra sau đó. Trước những người khổng lồ, những kẻ đáng sợ đến nỗi thậm chí không thể thở khi nhìn vào chúng, có một bóng dáng đơn thương độc mã của một người. Đánh giá từ kích thước cơ thể thì có lẽ, người này là một cậu bé. Móc lửng, một người Đông Á, có lẽ là vậy. Móc lửng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không thể giữ bình tĩnh và chỉ vào màn hình trong khi đặt ra một câu hỏi. Người đàn ông đó là ai? Quân đội của chúng ta đâu, Harrison? Và tại sao lại có một thường dân đứng giữa những sinh vật đó? Đúng như anh ta nói, đoạn phim này không phải là điều mà mọi người trong phòng hội nghị này đang mong đợi được nhìn thấy đội quân hùng mạnh nhất trên trái đất quân đội Hoa Kỳ đã đập tan và đẩy lùi các sinh vật của một thế giới khác. Không, video này là về một người đàn ông đơn thương độc mã, không tên lẫn khuôn mặt anh ta thậm chí còn không thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, màn hình hiển thị cho thấy những người lính đen tuyền đột nhiên trồi lên từ mặt đất đằng sau người đàn ông đó. Chỉ huy Chester Harrison, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến lúc đó, nói như thể anh ta đang rên rỉ đau đớn. Tôi cũng muốn biết người đàn ông đó là ai. Có vẻ như ta sẽ tự mình chiến đấu với các ngươi. Khi những lời đó kết thúc, gần 10 triệu binh lính bóng tối đồng loạt xếp hàng ngay sau Zinu. Số lượng Titan xuất hiện từ khe nứt trên bầu trời là khoảng vài trăm. Vì vậy, 10 triệu versus vài trăm. Trong bất kỳ trường hợp bình thường nào khác, 10 triệu sẽ dễ dàng áp đảo phe đối lập với con số này. Tuy nhiên, vấn đề thực tế là mỗi Titan sở hữu sức mạnh ngang bằng với sự tồn tại cao hơn. Thình thịch, Đối mặt với trận chiến đầu tiên sau một thời gian dài, trái tim của Jinu bắt đầu đập mạnh lên. Anh đã gửi một thông tin liên lạc tinh thần đến Tass, hiện đang phụ trách chỉ huy tất cả các binh lính ma thuật. Người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, thưa bệ hạ. Không chỉ Tass, mà tất cả các binh sĩ ma thuật đều được giao nhiệm vụ sâu hàng và duy trì các phép thuật để giảm thiểu sóng xung kích có thể được tạo ra bởi trận chiến này. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài làm điều này, vì thế giới này hiện không có mana, và nó đơn giản là quá mong manh như hiện tại. Ngoài ra, những vị khách không mời mà đến với mục đích nuốt chửng hành tinh trái đất chúng cũng sẽ không thể thoát khỏi kết giới bởi những phép thuật mạnh mẽ này. Chắc chắn, trận chiến sắp diễn ra sẽ là một cuộc đối đầu liên quan đến sức mạnh thể chất giữa các đồng minh và lực lượng của kẻ thù. Một cuộc đọ sức về thể chất, nói cách khác, tốt, may mắn thay, anh rất thích một kiểu chiến đấu như vậy. Để bắt đầu, một nụ cười hình thành trên môi Jinu. Một trong những Titan hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa đằng sau cái nhếch mép đó và trong chớp mắt nó giơ nắm đấm trong cơn thịnh nộ thuần túy xuống Jinu. Bùm, nhưng, mục tiêu Jinu đã bay lên không trung. Anh nhảy lên và nhẹ nhàng đáp xuống trên nắm tay của con Titan như một chiếc lông vũ. Móc lửng, biểu cảm của con Titan này cứng lại và cảm giác điềm báo đáng sợ len lỏi dọc theo sống lưng khi anh đứng trên nắm tay của nó. Sao? gocchuyenaudio.com, đó, anh bắt đầu lao về phía trước trên cánh tay của con Titan. Ba ba ba bạt, đôi chân anh di chuyển rất nhanh đến nỗi ngay cả những Titan, sở hữu sức mạnh ngang với những sinh vật cao hơn cũng không thể phản ứng kịp thời. Và khi chúng không kịp phản ứng, Jinu đã vượt qua vai con Titan đặc biệt này, tiến thẳng đến sau gáy. Chẳng mấy chốc con dao găm cầm trong tay anh đâm thẳng vào cổ làm bằng đá của con Titan. Kuaahaka. Nó gần giống như làm chảy sức sơn xe bằng đồng xu. Trong khi nắm chặt con dao găm vẫn vùi vào cổ của sinh vật khổng lồ, Jinu chạy về phía vai kia, để lại một vệt dài trên làn da sần sùi của nó. Qua ga ga ga ga ga hát ca, hào quang màu đen được nạp vào lưỡi dao tách biệt rõ ràng đầu Titan với phần còn lại của cơ thể. Rí, Jinu đứng cao trên vai khi cái đầu to lớn đứt lìa ra khỏi cơ thể nó, và anh trừng mắt nhìn những Titan khác. Anh có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ, bối rối và sợ hãi hiện lên trên biểu cảm của chúng. Cùng lúc đó, ký ức cũng như những cảm xúc anh có được khi săn lùng đội quân hỗn loạn trong khoảng không giữa các chiều tái hiện lại trong đầu anh từng chút một. Anh biết mình đã thành công trong việc phá vỡ tinh thần chiến đấu của những sinh vật này. Mục tiêu ban đầu của anh là hủy diệt hoàn toàn ý chí chiến đấu của những Titan. Và vì vậy, cuối cùng anh đã khiến đội quân bóng tối thoát khỏi chế độ chờ và bước vào cuộc chiến. Tất cả binh lính tiến lên. Ý chí chiến đấu từ đội quân bóng tối khổng lồ bắt đầu di chuyển có thể được cảm nhận từ bên dưới. Chờ đã, thật không tốt khi bản thân mình cứ an nhàn ở đây, phải không? Móc lửng, ít nhất đó không phải là phong cách chiến đấu của anh, phong cách của chúa tể bóng tối hiện tại. Ánh nhìn sáng chói như sunlight trà xanh vị chanh của Jinu bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Nao núng, một trong những con Titan bắt gặp ánh mắt trìu mến của Jinu bỗng nao núng. Trong một cuộc chiến, kẻ mất đi ý chí chiến đấu sẽ là kẻ đầu tiên bị nuốt chửng. Anh đi về hướng đó trong khi vung con dao găm, đầy hào quang màu đen. Lưỡi dao này không phải là cơn cuồng nộ của Kamis, nhưng Jinu đã rong ruổi trên chiến trường suốt 27 năm, vì vậy anh có thể sử dụng hào quang đen với tất cả vũ khí mà anh sử dụng, không riêng gì cơn cuồng nộ của Kamis. Hào quang màu đen bắn ra từ lưỡi con dao găm kéo dài về phía trước và cắt hoàn toàn khuôn mặt con Titan đang mất đi ý chí chiến đấu. Wagagahatka, con Titan bị khiếp sợ bởi sức mạnh áp đảo của dạng sống nhỏ bé này đã về với tổ tiên dễ dàng như thế. Tuy nhiên, hóa ra, không phải tất cả các Titan đều là những kẻ hèn nhát như cái con Titan củ chuối này. Lông mày của Jinu giật lên vì ngạc nhiên, ngay phía sau xác Titan rơi xuống với cái đầu bị xé toạc, giờ anh có thể thấy những con Titan khác xông lên và đấm về phía anh. Anh sử dụng khả năng bay của mình để né bên dưới nắm đấm khổng lồ tiếp cận anh từ phía trước khiến cho nắm đấm sượt qua anh trong chốc lát. Kỹ năng, quyền năng của đấng thống trị giờ đã ăn sâu vào cơ thể anh và anh có thể điều khiển nó mà không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì. Mặc dù vậy, điều đó cho thấy kẻ thù và khả năng của chúng cũng vượt qua sự mong đợi của anh. Nắm đấm của Titan đập xuống như búa, và Jinu né tránh liên tục, sau đó bàn tay một con Titan quất ngang từ bên cạnh. Anh nhanh chóng thu mình lại và sẵn sàng cho tác động trong khi cúi xuống, để gocchuyenaudio.com, giảm thiểu tiếp xúc bề mặt cơ thể. Bùm, để đảm bảo rằng anh sẽ không bị thổi bay đi, Jinu sử dụng bàn tay vô hình bám chặt vào tay con Titan đã đánh anh và anh kéo ngược lại. Ngay lập tức bàn tay to lớn đó được kéo về phía anh và với con dao găm, anh vung lên không thương tiếc cắt đứt cổ tay của sinh vật trong một lần. Rồi, con Titan nắm lấy cổ tay giờ đã bị cắt đứt của nó và gầm to lên trời. Kua a, Zinu nhanh chóng tiến đến gần cổ và đâm vũ khí sâu vào cuống họng sinh vật. Qua EU, một động tác giết người sắc như dao cạo lông chim, và sau đó, một vóc dáng to lớn khác đâm vào lưng nó. Zinu đá vào ngực con Titan lật đổ và nhảy lên cao. Một bàn tay hướng về phía anh tránh được mép bàn tay của con Titan, vùng tất cả sức mạnh của sinh vật bằng cách bay lên, điều này giúp anh có đủ thời gian để nắm bắt tình hình hiện tại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai con Titan bám đuôi đã đâm sầm vai nhau vào anh từ hai phía tạo thành thế gọng kìm. Bùm, bị mắc kẹt giữa hai bờ vai gầy gò, Zinu đưa tay ra để ngăn mình khỏi bị nghiền nát và sau đó, đẩy cả hai con Titan đi bằng sức mạnh thể chất của mình. Giống như một lời nói dối không thể tin được, hai con quái vật to lớn đó đã bị đẩy ra khỏi anh. Kêu yểm, sao tên khốn này lại có thể với thân hình nhỏ bé như vậy? Trong khi hai con Titan này sợ hãi về việc chúng có thể thua trong cuộc thi đọ sức mạnh thể chất thì có một Titan khác đang đập cánh tay xuống như thể nó đang chờ đợi thời điểm chính xác này. Trong khi lòng bàn tay vung xuống loạn xạ như muốn nghiền nát một con bọ đến chết. UWASSS, Zinu phun ra mana với một tiếng gầm đáng sợ để làm chệch hướng bàn tay. Con Titan bị bối rối bởi điều đó khiến nó ngu người ra. Móc lửng, nhận thức muộn màng, một nắm đấm đen khổng lồ bay thẳng vào mặt nó. Qua bom, luồng khí đen tập trung vào bàn tay phải của Zinu đã biến cánh tay anh thành khổng lồ trước khi thổi bay sạch đầu con Titan. Chẳng mấy chốc anh biến thành người khổng lồ bằng cách bao bọc cơ thể mình trong luồng khí đen và tiến hành tiêu diệt không thương tiếc những con Titan xung quanh. Giống như một nhóm những con thú hoang đói khát, cái bóng khổng lồ và những con Titan khổng lồ làm từ đá đã đi vào một cuộc hỗn chiến điên cuồng, hỗn loạn. Kết quả cuối cùng xuất hiện khá nhanh, ngay giữa những con Titan quỳ xuống đất, Zinu người khổng lồ đen đang nghiền nát một cánh tay làm từ đá với sức mạnh thể chất thuần túy của mình sau khi xé nó ra khỏi một trong những con Titan. Uzuduk, có lẽ cuối cùng chúng cũng mất hết ý chí chiến đấu với Zinu, những con Titan xung quanh anh bắt đầu lùi lại từng bước một. Móc lửng, Zinu nhìn những kẻ thù bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng sau đó, một con Titan thậm chí còn to lớn và trông cứng rắn hơn tất cả những con còn lại tự tin sải bước giữa chúng. Thật kỳ lạ, mặc dù, thay vào đó, kẻ thực sự lên tiếng là một dạng sống khá nhỏ đứng trên vai của con Titan đặc biệt này. Bây giờ ta nhận thấy rằng ngay cả một hành tinh nhỏ ở ngoại ô vũ trụ cũng có thể chứa một tài năng khá hữu ích. Đó là một hình người được tạo ra từ những tảng đá trông giống như một phiên bản thu nhỏ của Titan. Nó ném một nụ cười khá quỷ quyệt về phía Zinu. Tuy nhiên, thực tế rằng ngươi cần tăng kích thước cơ thể để nâng cao sức mạnh là một dấu hiệu chắc chắn về việc. Góc truyện audio.com, loài của ngươi cơ bản chỉ là một sinh vật nhỏ bé, thấp kém. Ngược lại, bọn ta, những Titan khổng lồ, giảm kích thước khi bọn ta cần chiến đấu với mọi thứ bọn ta có. Sinh vật biết nói đã đưa hai tay ra trước khi quay lại nhìn chính nó và nở một nụ cười man dở. Phù u, tất nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra với những chiến binh vĩ đại nhất của tộc Titan. Ngay lúc đó, Zinu đang hình thành một biểu hiện chế giễu khi anh lắng nghe cuộc nói chuyện ngu ngốc, sau đó, đầu anh nhanh chóng nghiêng sang một bên. Rồi với thời gian tuyệt vời, một vệt sáng đỏ thẫm bay từ phía sau Zinu và xóa sạch hoàn toàn thứ được gọi là chiến binh vĩ đại nhất của Titan. Nó được bắn bởi một con cổ long, hiện đang được beo liền cưỡi. Đại nguyên soái hỏi vị vua của mình với một chút bối rối. Bệ hạ, người đang nói chuyện với sinh vật đó à? Zinu bắt chéo tay lại ngụ ý rằng không và hướng ánh mắt về phía beo liền. Người thấy đấy, những kẻ này dường như quá kiêu ngạo vì lợi ích của chính chúng, nên có vẻ như ngươi sẽ phải đặc biệt chú ý đến chúng sau này. Thần tuân mệnh thưa bệ hạ. Đại nguyên soái đáng tin cậy cúi chào lịch sự trước khi bay đi nơi khác và Zinu có một cái nhìn sâu rộng về những Titan khổng lồ còn lại. Hầu hết các chiến binh cấp cao hơn của những Titan đá xâm lược đã bị Zinu tiêu diệt và đối với những Titan còn lại chúng bị choáng ngợp bởi làn sóng binh sĩ bóng tối do anh tạo ra. Kua-ah-hát-ka, những tiếng hét lớn thất thanh phát ra từ những Titan khổng lồ hoàn toàn lấp đầy giải sa mạc không tên này. Im lặng, lặng thinh. Có bất kỳ từ nào khác để mô tả bầu không khí hiện tại tràn ngập trong phòng hội nghị. Như thể ai đó nhúng toàn bộ căn phòng vào làn nước lạnh băng giá, nó yên tĩnh đến lạ thường. Tổng thống Hoa Kỳ hoàn toàn không nói nên lời sau khi xem đoạn phim. Tuy nhiên, sau đó ông lấy lại được bình tĩnh và hắn giọng. Người đàn ông đó, cậu đã điều tra ra danh tính của anh ta chưa? Người chỉ huy lắc đầu trong im lặng. Người có khả năng hấp diêm những con quái vật trông đáng sợ đó cuối cùng đã cứu Hoa Kỳ khỏi cơn khủng hoảng này và danh tính của anh không một ai biết đến. Không, có lẽ là toàn bộ thế giới. Móc lửng, thật không may nếu lật ngược ý niệm về một sức mạnh có khả năng cứu thế giới, nó cũng ngụ ý rằng chính sức mạnh đó cũng có thể phá hủy thế giới này. Tổng thống nhận ra rằng ít nhất là phát hiện ra danh tính của người đàn ông bí ẩn đó nên là ưu tiên hàng đầu của họ và hỏi những quan chức cấp cao trong phòng hội nghị. Có cách nào để khám phá và xác nhận danh tính của người đàn ông đó từ đoạn phim không? Có ai biết cách nào không? Họ bắt đầu đưa ra ý kiến của mình từ khắp nơi trong khán phòng, nhưng tất cả họ đều đồng ý rằng thực tế không thể làm như vậy. Nhưng sau đó, thật vậy, thực tế là không thể. Chúng ta đang nói về ý nghĩa thực tế, thưa ngài. Cục trưởng Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, David Brennan, đã lên tiếng. Tổng thống nhanh chóng nhìn ông ta. Anh có điều gì muốn nói với chúng tôi sao, Cục trưởng? Cục trưởng Brennan thận trọng lên tiếng. Nếu một cách tiếp cận thực tế là không thể, thay vào đó chúng ta sử dụng phi thực tế, mọi người thấy thế nào? Những quan chức cấp cao xung quanh ông ta nghiêng đầu, nhưng Cục trưởng Brennan chỉ. Góc chuyện audio.com, đơn giản là cười tâu toét. Chúng ta có một cách. Có một người có thể thông báo cho chúng ta về những sự thật mà không ai biết được thông qua hình thức giả tưởng phi thực tế. Ông ta đang nói về điều gì? Gần như tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ đều đã nghe đến tên của bà ấy. Đó là một bí mật mở trong thế giới chính trị rằng bà ấy đã duy trì mối quan hệ đặc biệt với CIA. Tổng thống nhớ lại tên của bà và lông mày ông nhướn lên. Người anh đang nói với chúng tôi, lẽ nào là? Cục trưởng tự tin trả lời. Đúng vậy, thưa ngài. Đó là quý bà Norm Selner, giống như trước đây, bà ấy sẽ giúp chúng ta có câu trả lời vào lúc này. Dịch bởi, Demon Cách Chương.